thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 17, góc truyện audio.com. Tắm xong Châu Bách vừa vào phòng ngủ liền nhìn thấy quần áo rải rác và Trần Bình Nghĩa lóa thể nằm đó. Hắn trước đó vẫn biết Trần Bình Nghĩa không thích mặc quần áo lúc ngủ, bây giờ người từ trong mộng đã chạy tới đây à? Châu Bách mặt như khúc gỗ thẳng tắp đứng bên giường. Sao, làm sao bây giờ? Tình huống thế nào? Thoát, nhào tới, hài tử cũng không ở, có thể. Không, làm sao bây giờ à? Đúng rồi, tắm, hắn bây giờ còn chưa tắm. Châu Bách vọt vào phòng tắm cầm khăn mặt và một chậu nước nóng bưng ra. Ngồi xổm bên giường cầm khăn lau trên lưng trắng nõn, thật eo thon, từ gáy đến trên thân đến mông rồi tới mắt cá chân, Châu Bách nhìn một cái, sau đó ngửa đầu lên trời. Không được, chảy máu mũi, làm sao có khả năng, mới như vậy mà không chịu nổi, sau đó phải làm sao à? Châu Bách vì hắn sau này mà lo lắng. Thuê trưởng đại nhân quyết định dùng sức mà lau người, phát hiện khăn mặt đã sớm nguôi, có chút lúng túng mà ngâm về, phát hiện khăn này lại càng lúng túng hơn. Đây là khăn mặt của mình, vỡ, Châu Bách, ha, khăn mặt cái gì chứ, không cần để ý, bởi vì không nhìn thấy bên cạnh tấm gương có chiếc khăn hay dùng của mình, không cần để ý ha. Ha, cách chương.